từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 907, Vô Niệm Thánh Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân núi chợ rất náo nhiệt, bất quá kỳ quái là, những người ở đây chỉ bán ra cơ sở vật tư, bất kỳ cái gì cùng tu tiên vật có liên quan, lục thần nhất kiện cũng không thấy quá ngũ trọng thiên động như vậy đãng, đều có tu tiên giả mở tiệm việc buôn bán, lục trọng thiên cho đến bây giờ, ngoại trừ huyết sát chi thượng, cảm giác cố gắng thái bình, ngược lại xem không đến bất luận cái gì tu tiên giả. Lục thần một người cũng không trò chuyện, liền làm cho tiểu lục cùng hắn cùng nhau đi dạo một chút. Làm ăn, bình dân, đẳng cấp cũng đều không thấp, đại bộ phận đều là đại tu sư, cũng có bộ phận tất nhiên tu. Thú vị là, ngực của bọn hắn trương hào giống như cùng lục thần không giống với, ngoại trừ tu tiên đẳng cấp bên ngoài, ngực của bọn hắn trương trình thể tạo hình đủ loại thoạt nhìn có chút giống luyện tâm viện viện huy, chỉ là ở phía trên tăng thêm tu tiên đẳng cấp. Nhìn một gã tu tiểu tử pháp lấy tay áo, đem một dương hài ngư ngã vào trong két nước, động tác kia dị thường thuần thục, lục thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đường đường tu, thì làm cái này. Uy tiểu tử tìm việc làm à, người nọ chứng kiến lục thần ở trên đường đi dạo, ánh mắt đứng ở ngực của hắn trương cùng thiếu sót trên cánh tay. Như ngươi vậy, học viện chúng ta cái này không thu. Lục thần như bị sét đánh, hắn không có ý định tìm việc làm, nhưng là đối phương lại vô tình đả kích đến rồi hắn. Hắn như vậy, mang hàng đều không người muốn. Lục thần hỏi, vị tiểu ca này, ngươi cũng là học viện. Đó là đương nhiên, chỉ có gia nhập vào học viện mới có thể thu được tài nguyên tu luyện, chỉ bất qua bây giờ ta còn không cách nào trở thành đệ tử chính thức, tạm thời trợ giúp môn phái xử lý một ít hàng ngày sinh ý, như vậy a, cái kia tiểu ca, ngươi biết Lôi Đình Thánh Viện cùng Vô Niệm Thánh Viện sao? Vô Niệm Thánh Viện đảo bế, Lôi Đình Thánh Viện, chưa từng nghe qua, tiểu ca nói xong, quay đầu lại đi dỡ hàng, lục thần lăng tại nơi, Vô Niệm Thánh Viện. Đảo bế, chờ tiểu ca trở về, phát hiện cái kia cụt tay nam tử còn đứng ở đó, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, tại sao còn chưa đi? Tiểu ca quấy giày nữa ngươi một cái, ngươi nói Vô Niệm Thánh Viện đảo bế. Cái này là chuyện khi nào? Ai, ngươi người này kỳ quái như thế, cùng vừa tới lục trọng thiên tựa như, chỉ ngươi đẳng cấp này, cũng không khả năng là ngũ trọng thiên đi lên a, cứ như vậy a, ta cũng vội vàng không sai biệt lắm, ngươi có tiền mời ta ăn cơm không? Quảng cáo, lục thần một đầu hắc tuyến, một chỗ tu lẫn vào chỉ có thể chùa cơm rồi sao? Có, được cái kia ngươi đợi ta một hồi, ta lại tháo hai dương chúng ta đi như ý tiểu quán, nhìn ngươi cũng không có tiền gì, liền tiện nghi chút gì ăn a. Không bao lâu tiểu ca rốt cục giúp xong, thay quần áo khác cùng lục thần đi ăn cơm. Tiểu ca nói không uống rượu, buổi chiều còn phải làm việc, liền điểm kỳ bàn đồ ăn, một chậu cơm tẻ, xem bộ dáng là đói bụng lắm. Tiểu ca, ngươi một cái tu, trên người một điểm linh thạch cũng không có sao. Lục thần kỳ quái hỏi, ngươi biết ta cái nào học viện sao? Ta là Thiên Huyền Học Viện, 500 vạn nhập viện phí ngươi cho rằng là giả. Ta đây tiền vẫn là quản trước kia bằng hữu mượn 3 triệu, hiện tại thiếu đặt mông khoản nợ. Người nọ một bên miệng lớn rồng bừa, một bên giải thích. Uy, ngươi có phải hay không muốn đi Vô Niệm Thánh Viện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng hiểu, điều kiện của ngươi, phỏng chừng cũng chỉ có Vô Niệm Thánh Viện biết thu ngươi, đáng tiếc bọn họ năm nay xếp hạng học viện bảng xếp hạng chót bảng, cho nên bị ép quan ngừng. Lục thần cao mày, cái kia quan dừng về sau, như vậy học viện đồ đạc xử lý như thế nào? Phần đến xung quanh mỗi bên gia đình có tiếng là học giỏi viện. Lục thần chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, người trong núi cho hắn cái này hai khối lệnh bài, nhất định là có dụng ý, nói không chừng Vô Niệm trong học viện thì có lục thần muốn đồ đạc. Kết quả, Vô Niệm đảo bế, đồ đạc còn bị chia cắt. Điều này làm cho hắn làm sao tìm được. Ồ, đồ đạc là phân, bất quá sân bãi vẫn còn ở, còn có 2 tuần lễ, có thực lực cường giả sẽ ở Vô Niệm học viện cạnh tranh bọn họ địa chỉ cũ tranh đoạt khai sơn lập phái tư cách, đến lúc đó không biết nhà ai biết bắt Vô Niệm địa chỉ cũ. Tốt xấu Vô Niệm Thánh Viện cũng là thánh, chữ lót coi như hiện tại xưa đâu bằng nay, đã đóng cửa thế nhưng bọn họ sân bãi vẫn là tương đối khá, chỉ cần tài lực sung túc trong khoảng thời gian ngắn thành lập một cái. Hạ viện, hẳn là vẫn là có thể, lục thần vội vàng truy vấn, tranh đoạt bọn họ địa chỉ cũ. Đúng vậy à, lục trọng thiên bên trong, học viện chính là chỗ này cơ sở đơn vị, có xu hướng lực muốn danh nghĩa sở hữu càng nhiều học viện, sẽ tranh đoạt một ít đóng cửa học viện địa chỉ cũ, một lần nữa thành lập phân viện. Cái này có gì kỳ quái? Thức ăn đầy bàn, lục thần là một điểm muốn ăn cũng không có. Vô Niệm bảo vật bị qua phân, thế nhưng địa chỉ cũ vẫn còn ở, không biết địa chỉ cũ bên trong có hay không thứ mình muốn. Chỗ kia phải lấy xuống, tiểu ca muốn tranh đoạt địa chỉ cũ cần cái gì điều kiện? Phải là quốc chúng học viện mới có thể phái ra đệ tử tham gia tranh đoạt thánh viện loại này, cho dù địa chỉ cũ có ít nhất 20 gia đình có tiếng là học giỏi viện đối thủ cạnh tranh, phái ra 10 năm bên trong đệ tử tranh đoạt địa chỉ cũ. À hát, đương nhiên, vô niệm học viên mình cũng có tư cách tranh đoạt, bất quá nha, nếu bọn họ là bài danh cuối cùng, cái kia trên cơ bản cũng không còn cơ hội thắng, có thể không chú ý hắn nhóm. Lục Thần trợn to hai mắt, cái kia vô niệm người đâu? Vô niệm nhân, hừ hừ, khẳng định cây đổ bầy khỉ tan thôi, đều chạy đến học viện khác, cả kia bên truyền thụ đạo sư đều nhảy hãng. Phỏng chừng chỉ còn lại nguyên lai lão viện trưởng đi, hắn bây giờ đi đâu nhân gia cũng sẽ không muốn hắn. Hắn ở đâu, ta đây cũng không biết. Tiểu ca nói xong, làm cho điếm tiểu nhị lại bỏ thêm một phần cơm. Một bữa cơm ăn Lục Thần mấy trăm linh thạch, Lục Trọng Thiên giá hàng thực sự chết đắt tiền. Dựa theo cái này giá hàng, Lục Thần suy nghĩ, người trong núi. Tiên nhân túy, phỏng chừng cũng không tính đỉnh cấp hào tửu. Từ dỡ hàng tiểu ca nơi đó, Lục Thần cuối cùng là thu được một ít tin tức hữu dụng, không chỉ có như vậy, hắn còn phải biết vô niệm thánh viện địa chỉ cũ chỗ. Cứ nhiên cách nơi này có trên trăm dặm. Khoảng cách tranh đoạt vô niệm thánh viện địa chỉ cũ chỉ có 2 tuần lễ, Lục Thần mã bất đình đề thẳng đến vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. 1 tuần lễ sau, Lục Thần cuối cùng đã tới vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Vô niệm thánh viện ở vô niệm trên núi, đất đai cực kỳ rộng lớn, có ít nhất 3-4 cái thánh vũ học viện lớn như vậy. Các nơi kiến trúc cổ phong màu sắc cổ xưa, bảo tồn hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc này vô niệm thánh viện đã chỉ còn lại có một bộ túi da. Sơn môn phong tỏa, dán đóng cửa bố cáo, từ sơn môn nhìn thấy, một cái quỷ ảnh cũng không có, các học viên vội vàng ly khai, lưu lại rác rưởi cũng không ít, ở trong gió tản mát. Quảng cáo, nói chung, một mảnh hỗn độn, Lục Thần đưa đầu từ sơn môn hướng trên núi buồn. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện bên người có một lão đầu cũng giống như hắn, đưa cái cổ đi vào trong đầu nhìn xung quanh. Hai người đều cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía đối phương. Ngươi là, vô niệm học viện, ngươi là, vô niệm học viện, hai người chăm miệng một lời, ta là, lại chăm miệng một lời, liên tục 2 lần nói ra vậy, làm cho hai người kia đều là vẻ mặt hoang mang. Uy tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta lão hồ đồ. Tuy nói vô niệm đảo bế, nhưng là ta còn nhớ kỹ từng cái học viện. Ngươi căn bản cũng không phải là vô niệm thánh viện. Lão ánh mắt của người dừng lại ở Lục Thần ngực trương cùng cụt tay bên trên, cũng không biết có phải hay không là thật là bởi vì trí nhớ tốt hay là từ Lục Thần điều kiện suy đoán ra. Lão nhân gia, ngươi không phải là vô niệm thánh viện lão viện trưởng chứ? Lục Thần hỏi, lời nói nhảm, ta đương nhiên là. Ai, được rồi, ta biết ngươi muốn nói ta là độc nhất tư lệnh. Lão nhân vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt tự hào, nhưng rất nhanh lại thần tình cô đơn. Lục Thần quả thực muốn khóc, tới Lục Trọng Thiên lâu như vậy, cuối cùng là may mắn một lần. Hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho lão viện trưởng. Ta cũng không lừa ngươi, ta chính là vô niệm thánh viện. Ân, cái này xem ra, hình như là đệ tử duy nhất. Cách chương.